Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, trí thông minh thứ này ngươi thật không có. Canh 2, cầu kim đậu, hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Một tên tinh anh trung nhẫn từ trên cây, đối đồng bạn của mình phun ra một viên đường kính 2 mét màu da cam hỏa cầu. Nhiệt độ cao hỏa cầu tại tiếp xúc đối phương phần lưng trong nháy mắt kịch liệt bạo tạc, xé rách đồng bạn phần lưng, máu tươi vẩy ra, đồng thời phát ra kỳ quái hương vị. Mặc trên người áo lót giảm bớt, hào hỏa cầu Gogakyu đối thân thể đến cùng tổn thương. Nhưng hắn tinh anh trung nhẫn đồng bạn đâm ra phi tiêu kết liễu hắn tính mệnh. Ở đây 6 tên trung nhẫn cuối cùng chỉ còn lại có Krillin Nguyên Trí. Vẫn như cũ ở vào huyễn thuật bên trong, Krillin Nguyên Trí nắm nhỏ máu phi tiêu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Uchiha Itachi hướng Biwa Juzo nhìn thoáng qua. Biwa Juzo lúc này mới từ trước đó chấn kinh lấy lại tinh thần, giơ lên Kubikiriboko muốn đánh giết địch nhân 823. Đáng tiếc Uchiha Itachi đã đi đầu xuất thủ, 3 cái phi tiêu tinh chuẩn đâm vào Krillin Nguyên Trí trái tim nhào bột mì môn. Sau đó hắn bị Biwa Juzo một đao bêu đầu, máu tươi bị Kubikiriboko hấp thu, trên thân đao không có lưu lại một tia huyết kế, này cũng bớt đi bảo dưỡng trình tự. Biwa Juzo đem Kubikiriboko treo ở sau lưng. Biwa Juzo mắt không chớp nhìn chăm chú lên Uchiha Itachi, thầm nghĩ, gia hỏa này tuyệt đối không nên bởi vì chuyện vừa rồi trào phúng ta à. Biwa Juzo là cái sĩ diện người, nếu là Uchiha Itachi trào phúng hắn, biết rõ đánh không lại Uchiha Itachi, hắn cũng sẽ ra tay với Uchiha Itachi. Đến lúc đó hắn không chỉ có sẽ mất mặt, còn muốn bị Uchiha Itachi treo lên đánh. Biwa Juzo tận lực giảm xuống tồn tại cảm, tránh cho hắn chống án tình huống phát sinh. Uchiha Itachi không phải bụng dạ hẹp hòi người, không để ý đến Biwa Juzo, trực tiếp đi tới nhiệm vụ mục tiêu hang ổ, trực diện 3 tên võ trang đầy đủ thượng nhẫn ninja. Biwa Juzo ghi tìm về trước đó chàng tử, trực tiếp vượt qua Uchiha Itachi, nói với hắn, những này cặn bã liền từ bản đại gia tới đối phó. Uchiha Itachi nhìn thấy Biwa Juzo vẻ mặt thành thật, đem nắm ở trong tay tùy thời chuẩn bị ném mạnh phi tiêu, lại lần nữa nhét về tới nhẫn cụ trong túi. Vậy mà gọi ta nhóm vì cặn bã, miệng của người này thật tiện, ta muốn đem hắn cắt bỏ ném đến trong hầm phân. Yamada Pingxian cả giận nói. Hai gã khác thượng nhẫn ninja cũng phân biệt thi triển ra thủy độn Mizurapa, thổ độn thổ lăng nắm. Trong bọn họ tâm ý nghĩ không cần nói cũng biết. Ha ha ha, chỉ là C cấp nhẫn thuật, cũng có mặt tại bản đại gia trước mặt xuất ra. Biwa Juzo tại né tránh hai đạo nhẫn thuật công kích về sau, phách lối mà cười cười. Thuấn thân thuật để Biwa Juzo nhanh chóng tới gần trong đó một tên thượng nhẫn ninja. Kubikiriboko xoay tròn quét ngang, đối địch nhân phần eo chém tới. Thế thân thuật Kawarimi, một đoạn dán đầy explosion tác cọc gỗ, thay thế đai sinh hạo một, tránh qua, tránh né Biwa Juzo. Kubikiriboko chặt kích, oanh, oanh, oanh, kịch liệt bạo tạc về sau, có đại lượng sương mù tràn ngập ra, bị che đậy tầm mắt Biwa Juzo, lập tức liền lâm vào bị động bên trong. Về sau 4 người lại chiến đấu mười mấy phút đồng hồ. Biwa Juzo mặc dù là tinh anh thượng nhẫn ninja, nhưng xác thực không am hiểu nhẫn thuật thể thuật hình ninja. Tại hắn đánh ra thế lực ngang nhau hiệu quả về sau, nhìn không được Uchiha Itachi ra trận, trực tiếp cùng Khải Sharingan hướng địch nhân phát ra một đạo huyễn thuật. Ba chi treo explosion tác phi tiêu bị hắn ném mạnh ra. tinh chuẩn đánh trúng vào ba tên thượng nhẫn ninja yếu hại. Kịch liệt bạo tạc đem thân thể của bọn hắn xé nát. Ba người cũng không biết đối thủ có Uchiha nhất tộc người. Đồng thời cũng bị Biwa Juzo tiêu hao một đợt. Không phải Uchiha Itachi muốn giải quyết bọn hắn còn phải tốn chút khí lực. Giả a, cái này xong việc. Vậy ta tới đây là làm gì? Đánh xì dầu. Biwa Juzo ở trong lòng. Đối với mình đặt câu hỏi. Đi thôi, trở về. Uchiha Itachi phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Biểu lộ một chút cũng không có biến hóa đối Biwa Juzo hô. Là đêm. Làng lá lâm thời rạp hát bị dựng lên, một khối dài rộng vượt qua 12 mét to lớn màn sân khấu bị treo lên. Tất cả mọi người đều lòng tràn đầy chờ mong cùng đợi phim chiếu phim. Nanoha trong lòng là cự tuyệt cùng Uchiha Izumi, tuổi tác còn chưa đầy 14 tuổi tiểu cô nương cùng một chỗ xem phim. Đáng tiếc hắn vẫn là không lay chuyển được Mitarashi Anko. Hai người bọn họ chỗ ngồi tại thứ đơn sắp xếp, Mitarashi Anko sử dụng biến thân thuật, vừa vặn làm tại Nanoha sau lưng, ôm một đống lớn đồ ăn vặt. Khụ khụ, Mitarashi Anko đối Nanoha eo đâm dưới. Tại Nanoha quay đầu thời điểm ra hiệu hắn, mau chóng đối Uchiha Izumi triển khai công lược. Ách, Nanoha Hanyu suy nghĩ trong chốc lát. Nói khẽ với Uchiha Izumi nói ra, trận này phim còn thật thú vị, ngươi cảm thấy thế nào? Gợi chuyện về sau, Uchiha Izumi hỏi, nữ vừa ra thân cao quý dáng dấp đẹp mắt, nữ hai đâu, mặc dù xuất thân đê tiện một điểm, nhưng tự thân điều kiện không kém cỏi nữ một, với lại nàng đối nam chính 10 phần ôn nhu, không giống nữ một như vậy tùy hứng. Ngươi cảm thấy nam chủ nhân ưa thích nữ một vẫn là nữ hai. Ta cảm thấy nam chính hẳn là sẽ hòa. Cái kia mặc quần trắng nữ hài cùng một chỗ. Dù sao bọn hắn thường xuyên làm ra rất thân mật động tác. Uchiha Izumi mặt cứng đờ. Sau đó chỉ là cười. Cũng không cùng Nanoha Hanyu đáp lời. Mà Mitarashi Anko càng là hối hận vỗ cái trán. Thầm nghĩ. Ta chỉ nhìn 2 phút đồng hồ cũng biết, quần trắng nữ hài là nam chính muội muội, lại nói ngươi cái tên này thật sự có trí thông minh loại vật này sao? Cuối cùng lần này Mitarashi Anko an bài, tác hợp Nanoha Hanyu cùng Uchiha Izumi kế hoạch, chỉ có thể là vô tật mà chấm dứt. Ai hắc, khi ba ngươi nhìn, lại có ngươi ở trên tường đâu? Lăn lộn đến Kage trong viện Uzumaki Naruto, chỉ vào màn sân khấu nói với Inuzuka Kiba, đồ đần, vật kia là màn sân khấu rồi. Liền là, pơ pơ, ân, người minh bạch sao? Inuzuka Kiba nói ra, hoàn toàn không biết người đang nói cái gì à. Tuyền 4, không cơn xoáy Naruto một mặt mộng bức nhìn xem Inuzuka Kiba. Ai nha? Người trí thông minh này giao lưu bắt đầu thật sự là tốn sức. Inuzuka Kiba bất đắc dĩ nói. Một trận tình tay ba phim chiếu phim hoàn tất về sau. Ngay sau đó là đầu tư hơn chục triệu. Gần 3 năm qua nhất làm cho người sợ hãi phim kinh dị. Phim vừa lúc bắt đầu. Hình tượng ánh đèn điên cuồng lấp lóe. Một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên cờ tướng. Dọa đến Pikachu bên ngoài thân bao trùm đại lượng điện tích. Nữ chính tại đêm khuya soi gương, mặt kính đột nhiên vỡ vụn. Sau đó xuất hiện một chương tràn đầy đẫm máu vết thương mặt, đem Pikachu dọa cho phát sợ. Rít lên một tiếng đột nhiên truyền tới. Pikachu bưng bít lấy lỗ tai của mình, hoảng sợ thả ra đại lượng dòng điện, đánh chúng vào treo trên tường màn sân khấu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.